Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44 ống nghiệm quỷ anh 08. Nhà tang lễ một mảnh yên lặng. Quán công nhân đại bộ phận đã nghỉ về nhà, chỉ còn lại có mấy cái người phụ trách còn giữ. Trương đạo trưởng mang theo người ở nhà tang lễ chung quanh bày ra một cái đại trận, chủ yếu là vì phòng ngừa nhà tang lễ quỷ anh chạy trốn. Nhân tiện khởi đến một cái ngăn cách người thường tác dụng, kia chiếc trang một xe thi thể cùng quỷ anh xe bị kỹ càng tỉ mỉ bài tra. Ở bệnh viện phụ cận một cái trên đường chụp tới rồi đi tới hình ảnh. Trong xe những cái đó thi thể nơi phát ra cũng có giải thích, nhìn cảnh sát bên kia truyền đến video giám sát. Quách Thần Phi cảm thấy không rét mà run, ghi hình là rất nhiều mấy chục giây đoạn ngắn. Nhìn dáng vẻ là ở các giao lộ theo dõi chung lấy ra xuống dưới. Mỗi một đoạn ghi hình nội dung đều là đại đồng tiểu dị. Mặc một cái màu xám áo khoác nam tử đi đến giao lộ. Xốc lên thùng rác cái nắp, từ bên trong xách ra tới một cái màu đen túi đựng rác. Làm chuyện này thời điểm, nam tử động tác cứng đờ. Toàn bộ hành trình không nói lời nào, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Quá cảnh sát đem theo dõi hình ảnh phóng tới lớn nhất, lại đối họa chất tiến hành rồi rõ ràng xử lý. Bọn họ kinh ngạc phát hiện cái kia áo xám nam cũng không phải cùng cá nhân. Xác thực nói, ăn mặc áo xám nơi lục thùng rác người tổng cộng có 3 cái, kia tam khuôn mặt Quách Thần Phi cũng rất quen thuộc. Bọn họ hiện tại đang nằm ở bên ngoài xi măng trên mặt đất phơi nắng đâu, Di Khải, Phương bác sĩ, còn có cái kia Ngô Kiến nói qua thoạt nhìn có chút quen mắt nam tử, xe tòa phía dưới. Còn nhảy ra một đống lớn gấp lên màu đen túi đựng rác. Này đầy đủ thuyết minh, những cái đó trẻ con thi thể chính là bị bọn họ từ thùng rác nhặt ra tới, cũng không biết là ai đem trẻ con thi thể cấp ném vào thùng rác. Lại còn có thông qua nào đó phương thức sử dụng gì khải bọn họ tới bắt đi rồi thi thể. Vấn đề này, cảnh sát còn ở tiếp tục điều tra đối ứng theo dõi. Có lẽ lại quá không lâu là có thể được đến tin tức. Hiện tại làm Quách Thần Phi bối rối chính là một khác sự kiện không nên a. Quách Thần Phi xoát phiên trong tay bị folder tạp trụ mấy chương giấy trắng, mày nhăn chết khẩn, cái gì không nên a? Chính phủ phái tới đi theo Quách Thần Phi chạy chân người trẻ tuổi tò mò mà thăm quá mức. Trong tay hắn còn cầm một phủng nâu nhạt sắc hộp giấy từ. Đây là nhà tang lễ hồ sơ ký lục, bọn họ đang ở lật xem trong khoảng thời gian này tới nay. Bị đưa đến nơi này bị đốt cháy trẻ con ký lục, loại này ký lục không tốt lắm tìm. Tuổi quá tiểu qua đời trẻ con khả năng căn bản là không có tên. Nhiều nhất bất quá ký lục hạ cha mẹ tên họ, có rất nhiều thậm chí liền cái này ký lục đều không có. Nhiều nhất viết xuống một cái vài giờ vài phần, đốt cháy nhiều ít thi thể, tại đây đống lớn hồ sơ. Tìm kiếm ký lục cũng tính toán tử vong nhân số, đây là cái rất buồn tẻ sống, cho nên vừa thấy Quách Thần Phi nơi đó tựa hồ có cái gì vấn đề. Bọn họ liền nhịn không được thấu lại đây. Quách Thần Phi bực bội mà gãi gãi đầu. Này đó tân nhân là gần nhất mới đưa lại đây đi theo hắn mài rũa. Lòng hiếu kỳ hơi chút trọng điểm, kinh nghiệm cũng không đủ, hắn ta mắt người trẻ tuổi nhóm. Đem chính mình vẫn luôn lấy ở trên tay folder mở ra đi ra ngoài, thi thể giám định báo cáo. Mấy chữ này ở trang lót thượng phá lệ thấy được, bởi vì thời gian cùng khởi thi nguyên nhân. Pháp y nhóm không có biện pháp cấp ra một phần phi thường tường tận thi kiểm báo cáo. Nhưng là thông qua đơn giản thẩm tra đối chiếu thi thể trạng thái, cũng đủ bọn họ đối thi thể tử vong thời gian tiến hành mơ hồ phán đoán. Tam cổ thi thể bên ngoài thân đều vô rõ ràng ngoại thương, bên hông khớp xương vặn vẹo thành một đoàn, sờ lên giống thiên tân cần sa hoa. Điểm này là khởi thi sau bọn họ mạnh mẽ khom lưng làm cho. Thuộc về sau khi chết bị thương, chân chính tử vong nguyên nhân còn đại phán đoán, từ thi thể mặt ngoài thi đốm tới xem. Tam cổ thi thể tử vong thời gian đều đã ở một ngày trở lên, như vậy. Video giám sát lục thùng rác, rốt cuộc là thứ gì đâu? mấy cái tân nhân đều là sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn nghĩ tới rất nhiều khủng bố đồ vật. Quách Thần Phi vốn dĩ lá gan cũng không tính đại, nhưng là liên tiếp phát sinh sự tình, cũng coi như là đem hắn cấp rèn luyện ra tới, nội tâm đi theo các tân nhân cùng nhau ở hò hét. Mặt ngoài thoạt nhìn phi thường chấn định mà cấp canh giữ ở bãi đỗ xe bên kia Tần Tam Cương gọi điện thoại, làm hắn hơi chút xem xét một chút, thi thể trên người có hay không chung qua cái gì khống thi thuật dấu vết. Quách Thần Phi kỳ thật còn muốn đánh điện thoại cấp Tô Tây Yến, nhưng là từ phía trước hắn lao ra đi lúc sau, liền rốt cuộc không có thể liên hệ thượng nhân, phái ra đi tìm hắn Tần Tán Tán cũng không có thanh âm. Tần Tam Cương bọn họ gọi điện thoại cũng chưa người tiếp. Cũng không biết bên ngoài là phát sinh sự tình gì, thế nhưng làm cho bọn họ mỗi người đều một đi không trở lại, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Quách Thần Phi trong lòng nhắc mãi quá không lâu. Tô Tây Yến liền nổi giận đùng đùng mà giết tiến vào, văn phòng cửa phòng bị một chân đá văng. Tô Tây Yến mang theo một thân làm Quách Thần Phi trong lòng run sợ mà sát khí đi đến. Ở hắn phía sau, Tần Tán Tán run bần bật mà theo đi lên. Tô đại ca, người bình tĩnh một chút, quỷ sai giết người trừng phạt rất nghiêm trọng vì phòng ngừa huyết tinh án mạng phát sinh. Tần Tán Tán ở Tô Tây Yến phía sau liều mạng cấp Quách Thần Phi đưa mắt ra hiệu. Quách Thần Phi theo bản năng từ ghế trên nhảy đánh đứng dậy. Cầm folder che ở chính mình ngực, thoạt nhìn có chút giống là cái sợ hãi tiểu thức phụ nhi Tô. Tô ca, đây là làm sao vậy? Ai chọc giận hắn? Quách Thần Phi không nghĩ tới Tô Tây Yến tức giận thời điểm khí thế sẽ như vậy đáng sợ. Cái loại này nghiêm nghị hung hãn cảm giác, mơ hồ cùng Thôi Chiêu có điểm tương tự, không biết có phải hay không ảo giác. Quách Thần Phi tổng cảm thấy Tô Tây Yến tiến phòng, vẫn luôn quanh quẩn tại đây trong phòng âm lãnh cảm giác tức khắc liền lui đi. Tô Tây Yến mặt vô biểu tình mà ném ra một cái bao ni lông, tạp đến trên bàn, cơ hồ đã bị đạp hư mà không thành bộ dáng bánh kem lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Dư lại một con lỗ tai ngoan cường mà ở bơ lộ ra một cái nhọn nhọn, này ngoạn ý. Ngươi làm ai đi mua? Ngoặc kép, Quách Thần Phi ngây ra một lúc, đây là ta kêu cơm hộp đưa lại đây. Nhìn dáng vẻ hẳn là chủ quán kêu chạy chân tiểu ca. Này bánh kem có vấn đề. Sinh trưởng hoang tuyền bờ sông đoạn hồn thảo cùng mấy chục loại kịch. Độc dược tài hỗn hợp phối trí ra độc, dược, phát huy một khắc liền đủ để độc chết toàn bộ nhà tang lễ người. Ngươi nói cái này bánh kem có hay không vấn đề? Tô Tây Yến trong ánh mắt cơ hồ muốn mang theo lưỡi dao tới. Vừa mới Thôi Chiêu trang xong kia một phen lúc sau không bao lâu liền hoàn toàn hôn mê. Hôn mê trước hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ mà đề ra một câu. Dư lại bánh kem phải cẩn thận xử lý, Tô Tây Yến đem bánh kem cầm đi tìm cái quỷ sai nghiệm một chút. Tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp giết qua tới, loại này kịch độc. Thường nhân lây dính một chút liền sẽ lập tức tử vong. Thôi Chiêu lại ngạnh sinh sinh ăn xong nửa cái, nếu không phải hắn thể trạng so với người thường tới nói tốt quá nhiều. Chỉ sợ hắn căn bản là căng không đến Tô Tây Yến đem hắn đưa đi địa phủ, nhớ tới vừa mới hắn đem Thôi Chiêu thông qua truyền tống trận đưa hướng địa phủ khi, hắn hấp hối bộ dáng, Tô Tây Yến liền cảm giác chính mình ngực có một phen nóng cháy ngọn lửa ở bỏng cháy, cho dù hắn biết. Rõ này độc khẳng định cùng Quách Thần Phi không quan hệ. Hắn hiện tại cũng còn là phi thường tưởng trừ hắn một đốn, đương nhiên. Hắn càng tức giận chính là chính mình, bởi vì cái này bánh kem là hắn tuyển hào lúc sau. Thân thủ đưa cho Thôi Chiêu. Nếu có thể, hắn hận không thể trở lại mấy cái giờ trước. Hắn đem bánh kem đưa cho Thôi Chiêu thời điểm, một phen đem bánh kem cấp cướp về, sao có thể? Có người nhỏ giọng kinh hô, bọn họ ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía trong một góc thùng rác nơi đó mặt còn chất đống. Mấy cái trống không bánh kem hộp, Quách Thần Phi mua bánh kem thời điểm thực khẳng khái, ở đây cùng hắn quen thuộc cơ hồ là một người một phần. Lúc này, sở hữu bánh kem đều đã bị người ăn luôn, nếu là bánh kem có độc, như vậy bọn họ những người này hiện tại phỏng chừng cũng đã trúng độc. Yên tâm đi, đó là một loại hợp thành hình kịch độc. Các ngươi hiện tại còn không chết được, loại này đặc chế độc dược tựa hồ là cố ý nhằm vào thôi. Chiêu, vô sắc vô vị, phát tác nhanh chóng, hơn nữa chỉ cần một chạm vào lời dẫn liền sẽ lập tức phát tác. Tô Tây Yến lạnh một khuôn mặt vào cửa. Ngồi xuống, phiên phiên Quách Thần Phi cầm thi kiểm báo cáo sau. Hừ lạnh một tiếng đem hắn cái kia rõ ràng đại không quá bình thường bao cấp phóng tới trên bàn, nói. Cho toàn chân phái người, bố trí xong trận pháp lúc sau bắt đầu thanh tráng. Sở hữu không cần thiết ở người thường toàn bộ thanh đi. Chính phủ bên kia điều tra cũng chạy nhanh điểm. Ta yêu cầu bọn họ cùng ta nói nhảm nhiều. Một giờ sau, ta yêu cầu nhìn đến thành quả, bị chính hắn cư nhiên mua kịch độc bánh kem việc này thật khiếp sợ. Quách Thần Phi cùng những người khác trực tiếp bị Tô Tây Yến không lưu tình chút nào mà đuổi ra. Tới, Quách Thần Phi một chút ý kiến cũng không dám có. Vạn nhất thôi chiêu thực sự có chuyện gì, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải cái gì hảo kết quả. Chính phủ cùng địa phủ hợp tác trong quá trình, từng có không ít ngoài ý muốn, nhưng trước nay không phát sinh quá quỷ sai tử vong sự tình. Nếu là thôi chiêu thật xảy ra chuyện, chính phủ bên kia là có thể làm hắn thoát một tầng ra, càng miễn bàn sau khi chết trạng thái. Tưởng cũng không dám tưởng, sợ chính mình đến lúc đó liền chết cũng không dám. Quách Thần Phi bọn họ hòa tốc đi thông chi hành. Động, Tô Tây Yến đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ba lô căng phòng đồ vật bị hắn dọn ra tới rơi tại trên bàn, các màu da liêu. Bó củi, thiết khối cùng không biết tên khoáng thạch còn có thật dài màu trắng kinh lạc. Thình lình chính là chế tác con rối cơ bản tài liệu chi nhất, Tô Tây Yến vốn dĩ không chuẩn bị chạm vào mấy thứ này, nhưng là thôi chiêu sự tình làm hắn lâm vào bạo nộ trạng thái. Hôm nay nhúng tay chuyện này người hoặc là quỷ đều đừng nghĩ trốn. Lắp ráp ra cơ bản cốt cách hình dạng, cấy vào kinh lạc, bỏ thêm vào huyết nhục, lại móc ra một đoạn mọc đầy sâm bạch cốt thư xương cốt. Tô Tây Yến mặt không đổi sắc mà đem nó nhét vào mấu chốt trung tâm bộ vị, hắn không phải Vu Chính Lâm. Hắn sẽ không đi làm cái loại này con rối, nhưng là hắn cũng có thuộc về chính mình vũ khí bí mật. Tô Tây Yến đem nó gọi phế vật lợi dụng chiến sĩ, cùng cục một tiếng. Đường Tô Tây Yến đem cuối cùng một cái lắp ráp đua đi lên thời điểm, treo ở thiêu lò mặt trên kia đem thiết khóa đột nhiên tự động mở ra. Hết chương.